Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, khoác lác bản lĩnh so với tài bắn cung mạnh hơn. Đại lang, hôm nay Trình tướng quân cùng Uất Trì tướng quân tới trong phủ. Gia chủ muốn mời ngươi về đi, vậy với hai vị tướng quân quen đi nữa là quen thuộc. Huyền Vũ Môn, ngoại, Tần Phúc đem mình trên đường muốn cái cớ thật hay cho rời ra. Đi thôi, gia chủ cũng lo lắng. À, hay, vậy chúng ta đi. Tần Phúc sửng sốt một chút. Hắn còn cho là mình muốn hao hết miệng lưỡi mới có thể nói phục Tần Hiệp Đạo trở về phủ đây. Không nghĩ tới chính mình mới vừa mở miệng. Nhân gia đáp ứng. Đây là gia chủ đặc biệt yêu thích một con tuấn mã. Cả người màu lông trắng như tuyết. Là khó gặp ngựa tốt. Ngươi có thể trực tiếp cưỡi ngựa trở về. Cũng có thể ngồi xe ngựa trở về. Tần Phúc mang theo một tên người phu xe. Đuổi một chiếc xe ngựa nào đó. Chính mình cưỡi một con ngựa. Dắt một con ngựa mà tới. Rất hiển nhiên. Hắn có chút lo lắng Tần Hiệp Đạo không biết cưỡi ngựa. Dù sao. Tần Phúc biết Tần Hiệp Đạo trước kia là ở trong thôn lớn lên. Không biết cưỡi ngựa cũng là rất hiện tượng bình thường. Hay lại là cưỡi ngựa đi. Tần Hiệp Đạo nhưng là có cao thủ cấp cưỡi ngựa thêm còn nhân. Nơi nào nguyện ý đi ngồi nhìn qua một chút ngồi thư thích tính cũng không có xe ngựa. Rất nhanh, Tần Phúc liền thấy Tần Hiệp Đạo rất là thuần thục phóng người lên ngựa. Sau đó hất một cái roi ngựa. Chạy như bay. Vừa mới còn lo lắng Tần Hiệp Đạo có thể hay không từ ngã từ trên ngựa lý Tần Phúc. Lập tức luống cuống tay chân chạy đến chính mình ngựa bên cạnh. Nhanh chóng đuổi theo. A gia, Uất Trì tướng quân, Trình tướng quân, Tần Hiệp Đạo trở lại Tần phủ. Lập tức thì có người làm đem hắn mang tới phòng chính. Tần Quỳnh với úy chỉ cung, Trình Giảo Kim chính uống đây. Đại lang đã về rồi. Đi trước rửa mặt một phen. Mới đi ra với hai vị thúc thúc thật tốt uống vài chén. Nhìn cái này với chính mình lúc còn trẻ trưởng được gần như giống nhau như đúc con trai. Tần Quỳnh trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Rửa mặt cái gì? Trực tiếp ngồi xuống uống rượu. Không đợi Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Trình Giảo Kim trực tiếp đem hắn kéo đến rồi mặt bàn. Sau đó tự tay cho ngã một chén rượu lớn. Nhìn trước mắt to lớn gốm sứ chén. Tần Hiệp Đạo không nhịn được chân mày giật một cái. Kiếp trước hắn tửu lượng không kém. Nhưng là cũng không dám uống như vậy rượu a. Bất quá không có cách nào hôm nay trường hợp này. Hắn một cái tiểu bối tự nhiên không thể không uống. Hít thở sâu một hơi sau đó. Tần Hiệp Đạo trực tiếp bưng lên gốm sứ tô. Hả ra một phát cổ. Trực tiếp cô đông uống. Được. Sảng khoái. Thúc bảo. Nhà ngươi đại lang uống rượu có thể so với ngươi đau mau hơn a. Tần Hiệp Đạo biểu hiện rất đúng Trình Giảo Kim bọn họ khẩu vị. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Đây là Trình Giảo Kim thích nhất trạng thái. Đại lang, uống chậm một chút, chớ cùng hai cái này thùng rượu so với. Tần Quỳnh nhưng là biết uống gấp rượu là rất dễ say. Hơn nữa hắn không cho là Tần Hiệp Đạo tửu lượng có thể cao nhiều Trình Giảo Kim cùng úy chỉ cung. Rượu này không lớn giọt a. Hai vị tướng quân, lần sau tiểu chất mời các ngươi uống rượu ngon. Tần Hiệp Đạo tạp ba cái miệng một cái. Phát hiện mình vừa mới lo âu hoàn toàn là dư thừa. Liền cái này rượu, số độ phỏng chừng cũng còn không có hậu thế bia cao. Hơn nữa lọc tựa hồ không phải rất sạch sẽ. Còn có thể thấy một ít hèm rượu ảnh tử. Đây chính là trong cung đầu ban thưởng cho ta rượu ngon. Ngươi lại còn nói chưa ra hình dáng gì. Nghe Tần Hiệp Đạo lời nói. Úy chỉ cung có chút khó chịu. Vừa mới hắn còn đối Tần Hiệp Đạo ấn tượng rất tốt. Kết quả không có kéo dài 2 phút. Liền phát hiện cái này chất tử tựa hồ có chút yêu nói mạnh miệng. Nhân phẩm không lớn được a. Nhìn tới một người hoàn cảnh lớn lên. Đối bóng người vang thật rất lớn a. Tần Hiệp Đạo thuở nhỏ ngay tại trong hương thôn sinh trưởng. Phòng trường ỷ vào tự có mấy phần bản lãnh. Liền coi chính mình là đệ nhất thiên hạ. Ha ha, Hiệp Đạo, biết ngươi tài bắn cung rất tốt. Nhưng không nghĩ đến ngươi khoác lác bản lĩnh so với tài bắn cung mạnh hơn a. Trình Giảo Kim nghe. Tần Hiệp đạo lời nói, không nhịn được trêu đùa một câu. Đại lang, mãn Trường An thành, trên căn bản sẽ không tìm được so với cái này càng rượu ngon rồi. Ngươi ngồi xuống trước ăn chút thức ăn đi, đợi sẽ từ từ uống. Mặc dù Tần Quỳnh cũng nói với Tần Hiệp đạo khoác lác có chút bất mãn, nhưng là cũng không có nói gì chỉ trích lời nói. Hai vị tướng quân, cái này rượu, không chỉ có rượu cồn độ rất thấp, uống mấy chén cũng không có cảm giác gì, mà lại vẻ ngoài không tốt. Hiển nhiên là không có trải qua đầy đủ lọc cùng chưng cất. Nếu như đây chính là Trường An thành rượu ngon nhất, vậy thì thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Trọng sinh một hồi, Tần Hiệp đạo muốn quá tùy ý nhân sinh thời gian, cũng không muốn có chuyện gì cũng nghẹn ở trong lòng. Rõ ràng cái này rượu ở trong mắt chính mình liền là phi thường không chịu nổi. Kia thì không cần bởi vì úy chỉ cung mặt mũi mà nói một chút nói láo. Đại lang, Tần Quỳnh không tự chủ lên giọng. Rất hiển nhiên, hắn có chút mất hứng. Chính hắn một con trai, còn không có làm cho mình cao hứng mấy ngày, liền bắt đầu làm cho mình giàu gì. Rõ ràng mình là một cái phi thường khiêm tốn nhân, tại sao liền sinh ra một cái như thế kiêu ngạo con trai đây? Thúc bảo, ngươi cũng trước đừng để ý nhiều như vậy. Hôm nay ta ngược lại thật ra phải thật tốt với Hiệp đạo tỷ đấu một phen, xem hắn có phải hay không là thật uống mấy chén cũng không có một chút cảm giác. Trình Giảo Kim, cho mình rót đầy một chén rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tần Hiệp đạo cũng không khách khí, đi theo rót một chén rượu lớn, đi theo một cái buồn bực, liền trực tiếp như vậy làm ba chén lớn. Tần Hiệp đạo mặt không đổi sắc, ngược lại thì Trình Giảo Kim có chút giả dối. Vốn là bọn họ cũng đã uống đi một tí rượu, bây giờ lại nhanh chóng uống ba chén lớn rượu. Hắn tửu lượng trên căn bản sẽ chấm dứt. Tửu lượng giỏi, hiền chất ngược lại là trung quy có thể khiến người ta không ngờ a. Úy Chỉ Cung cũng gia nhập chiến đoàn, bên cạnh Tần Quỳnh khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải. Hắn có một loại dự cảm, Tần gia an bình thời gian tựa hồ sẽ không còn có rồi. Thống khoái, uống thống khoái. Hiệp đạo, mặc dù người yêu nói mạnh miệng thói quen, ta không thích, bất quá ngươi rượu này phẩm là thật không tệ. Cũng không biết rốt cuộc làm bao nhiêu bát rượu thủy chi sau. Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung cũng đã uống nhiều, mà Tần Hiệp đạo nhưng là mặt không đổi sắc, chỉ là hơi chút đi hai chuyến nhà xí mà thôi. Hai vị tướng quân, như vậy đi, quá cái ba ngày các ngươi tới nữa, đến thời điểm ta vừa không có nói mạnh miệng, dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở. Tần Hiệp đạo chính mình chưa nói tới thích uống rượu, nhưng là hắn biết đại đường võ tướng khẳng định người người cũng thích uống rượu. Nếu như làm một cái độ cao rượu đi ra có thể có được một mảnh võ tướng hảo cảm, kia hoàn toàn giá trị mà làm theo a. Hắn muốn ở Trường An thành thật tốt làm một cái hoàn khố tử đệ, nhất định là bối cảnh càng mạnh càng tốt, bằng không đến thời điểm muốn đánh mặt người khác, cuối cùng nhưng là bị nhân đánh mặt rồi, vậy thì xấu hổ. Hơn nữa, Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung là đại đường mở quốc tướng dẫn bên trong ít có thể trước sau vẹn toàn nhân, hoàn toàn đáng giá Tần Hiệp đạo đi theo chân bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Hiệp đạo, người uống nhiều. Dĩnh Nhi, người đỡ đại lang đi nghỉ ngơi đi. Một bên Tần Quỳnh nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian để cho nha hoàn đem Tần Hiệp đạo cho đỡ đi, tránh cho đợi một hồi hắn còn không biết muốn chém gió gì thế đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.